Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 208, màu đỏ. Soviet mùi vị, nói chuyện người kia đầy miệng Đông Bắc khẩu âm, bản thốn, vạm vỡ, trên cổ còn mang theo dây chuyền vàng. Mặc dù là mùa đông, chỉ mặc một kiện áo ba lỗ, bên ngoài bộ cái áo khoác ra, ngực có thể thấy quy mô lớn hình xăm. Mặc dù dây chuyền vàng mang theo phù văn, là kiện pháp khí, mặc dù hình xăm hẳn là một loại nào đó trận pháp. Nhưng mà người anh em này càng giống là giang hồ lão đại mà không phải cái tu sĩ. Bảo ca, Liễu Thiên Hoan trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Hiển nhiên không phải hết sức chân thành. Trần công tử, lần này biên cảnh đoạt bảo sự kiện ngài khẳng định ở nhà bề bộn sản nghiệp. Không có đi thành đôi đi. Nhưng mà huynh đệ ta đi. Ngài đi. Lâm Phi Phàm hỏi ngược lại một câu như vậy. Đó là, ta đi. Người kia nhìn qua còn cao hơn Lâm Phi Phàm một chút. Ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo phóng túng. Còn kém bay lên. Vậy ngài nhất định cũng tham dự vào đoạt bảo trong chiến đấu đi. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy lấy lòng. Nhất định, vì nước làm vẻ vang loại sự tình này. Huynh đệ ta làm sao cũng phải tranh nhau chen lấn a. Người kia càng thêm kiêu ngạo phóng túng. Liễu Thiên Hoan đầu tiên là sững sờ. Lập tức hắn cũng cười. Lâm Phi Phàm nụ cười này. Hắn gặp qua a. Năm đó ở trên bàn cơm. Làm chính mình bắt đầu khoác lác thời điểm. Lâm Phi Phàm trên mặt chính là như vậy nụ cười a. Phong thủy luân chuyển. Rốt cục cũng đến phiên ta xem người ta chê cười. Nghe trước khi nói từng có qua giao huyết thạch tranh đoạt. Ngài nhất định cũng hiện trường đi. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy hâm mộ bộ dáng. Đó là khẳng định. Ta nói cho ngươi. Cái kia hai cái ăn mặc top kia thử xe tay trang phục ra hỏa để cho ta cái kia thu xếp tốt chi a. Ấy nha má ơi. Đừng nói. Cái kia hai tiểu tử chạy là tặc kéo nhanh. Ca ca ta mặc dù tu vi rất cao. Liền là chạy không nhanh a. Cái kia thật đúng là thật là đáng tiếc. Bại bởi loại kia giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Lâm Phi Phàm bĩu môi. Một mặt đáng tiếc bộ dáng. Cũng không phải thế nào. Lúc ấy ta liền cấp nhãn. Ta nói với bọn họ. Các ngươi đều rát ha. Đồ vật. Một đám đại lão ra. Liền để cái kia hai tiểu hài nhãi con chạy. Một đám người để cho ta gấu đến nhỏ phẩm loại nát truyền. Nhưng sức lực cho ta chịu tội. Ha ha ha ha, vậy ngài thật đúng là quá thần kỳ. Lâm Phi Phàm trực tiếp dựng thẳng lên ngón cái. Đối mặt này thổi nghiêu đại ca. Hắn đều không biết phải nói gì tốt. Tại chỗ nhiều như vậy tiền bối. Ngươi dám mở miệng không để nhà ngươi trưởng bối đúng vào đầu liền là hai cái miệng rộng tát bay. Liền này châu cũng dám thổi ra. Này lòng tự tin cũng là không có người nào. Đang lúc Lâm Phi Phàm nghĩ muốn tiếp tục bộ điểm nói ra đến. A Thất đột nhiên đi tới. Thấy Trần Gia Hào cùng Lâm Phi Phàm đang đứng chung một chỗ. A Thất lập tức đi tới. Tiểu thiếu gia, lão gia khiến cho các ngài đi qua. A, vẫn là bị hắn cảm ứng được. Lẽ ra không muốn đi tham gia náo nhiệt. Trần Gia Hào một mặt khó chịu, đi thôi. Đi cho Thái Gia ra bái niên. Đúng, đừng cho hắn dập đầu. Hắn không thích này phong kiến mê tín đồ vật. Cho nên nói nhà ngươi Thái Gia Gia liền là khai sáng. Cha ta lại không được. Không phải để cho ta dập đầu. Kết quả liền cái hồng bao đều không có. Này, đều như thế. Ta không phải cũng dập đầu. Bất quá ta cho hồng bao. Ha ha ha. Đến, Phú Nhị Đại. Nói một chút ngươi hồng bao. Được, ta liền cho huynh đệ ngươi ngươi huyễn cái dầu. Cha ta đem một cái nhà máy cho ta. Ta dựa vào. Người cái chết Phú Nhị Đại. Thôi đi. Ta cũng liền nói một chút. Xưởng kia đều nhanh đảo bế. Cha ta nói để cho ta luyện tay một chút. Có thể cứu sống liền là không tệ kinh nghiệm. Không cứu sống liền trực tiếp đóng cửa. Cái gì nhà máy? Khụ khụ. Không có gì. Bình thường nhà máy nhỏ. Đợi chút nữa. Ta nhưng nghe đồn nói. Ta phụ cận có cái khâm phục thú đồ chơi. Chấm ngoặc kép. Ngày này đều có thể bị ngươi đoán được. Ông trời của ta. Thật đúng là. xịt xịt xịt, đến, đừng nói nữa. A Thất đẩy ra phòng khách cánh cửa. Lâm Phi Phàm vốn cho là lại là một cổ khói dày đặc từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Nhưng trên thực tế chỉ có đủ loại cổ long nước hỗn hợp mùi thơm hoa cỏ mùi vị. Thấy cửa mở, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Đều nhìn trước mặt cái này đi theo Trần Gia Hào sau lưng người trẻ tuổi. Lâm Phi Phàm cũng xem lấy bọn hắn. Ân, không biết cái nào. À không, có cái nhận biết. Liễu Thanh Hồng gật gật đầu, nói tiếng ăn Tết tốt. Thái Gia Gia, ta đem hắn mang đến. Trần Gia Hào đối tại đang ngồi bên trên Trần Thanh Sơn nói. Thái Gia Gia chúc mừng năm mới. Lâm Phi Phàm bái. Ân ân, thật tốt. Thấy Lâm Phi Phàm, Trần Thanh Sơn cao hứng phi thường, ngồi đi. Trên bàn có lẻ ăn. Đến nhà mình đừng khách khí. Ha ha, ngài yên tâm, ta khẳng định không khách khí. Bất quá ta bụng còn no bụng đây. Lâm Phi Phàm cười nói. Cho, nước có ga. Trần Gia Hào từ phía sau lưng đưa qua một bình ngon miệng Coca-Cola. Không có trăm việc, người này tư bản chủ nghĩa truyền nọc độc chỗ nào hiểu được. Coca-Cola nhất định phải ngon miệng. Xem này màu đỏ, đó là Soviet chủ nghĩa xã hội mùi vị. Không nên không nên, người này chủ nghĩa xã hội Coca-Cola quá trọng hậu. Ta vẫn là ưa thích tư bản chủ nghĩa đơn giản thô bạo khẩu vị. Lâm Phi Phàm nói, không uống cho ta, mơ tưởng. Lâm Phi Phàm mở bình, chân thành thật thà rót vào trong miệng. Dù sao mùi vị đều như thế. Ha ha, Phi Phàm nha, người thế nhưng là đã sớm tới. Ở bên ngoài không tiến vào làm gì vậy? Trần Thanh Sơn cười híp mắt hỏi. Xếp hàng chứ sao? Lâm Phi Phàm cười nói. Xếp hàng. Trần Thanh Sơn mỉm cười. Không phải sao? Thái Gia Gia, tiến vào ngài cánh cửa thế nhưng là theo vào cung vương phủ giống như. Vẫn phải xếp hàng a. Lâm Phi Phàm nói. Người đứa nhỏ này. Ta là tay cầm cỗ lộc giữ gìn sao? Trần lão gia tử cười lên ha hà. Ấy nha, ta nói chính là hiện tại cung vương phủ. Điểm du lịch, ta một cái hướng dẫn du lịch. Sao có thể nghĩ đến nặng nề như vậy lịch sử? Lâm Phi Phàm khoát khoát tay nói. Ha ha, người đứa nhỏ này, liền là khiêm tốn. Trần Thanh Sơn cười ha hà. Người chung quanh cũng đều cười ha hà. Dù sao không ai biết hắn. Thái Gia Gia, các ngươi trước trò chuyện đi. Ta mang huynh đệ của ta đi nơi khác đi chơi. Trần Gia Hào quả quyết đem Lâm Phi Phàm cứu thoát ra. Được, các ngươi đi trước đi. Đúng, Phi Phàm giữa trưa liền chớ đi. Tại đây ăn đi, Trần Thanh Sơn nói. Ha ha, trong nhà của ta buổi trưa không ai. Chỉ còn lại một con lươn. Vốn là ta liền muốn tại ngươi này cọ một trầu đây. Lâm Phi Phàm cười nói. Vậy thì tốt. Trần Gia Hào mang theo Lâm Phi Phàm phòng khách. Mang theo hắn tới đến lầu các. Nơi này có Trần Gia Hào gian phòng của mình. Đẩy cửa ra. Khóa trái. Trần Gia Hào sắc mặt đỏ bừng. Nói chuyện đều có chút khẩn trương. Huynh đệ, ta có cái bí mật muốn cho ngươi xem. Ca, đừng nói nữa. Ta đều hiểu. Người gần nhất nhất định là mê luyến nữ trang. Ta làm huynh đệ tuyệt đối sẽ không chế giễu ngươi. Mà lại ta còn nhận biết một cái nữ trang đại lão. Hắn vô luận thể xác tinh thần đều đã dâng hiến cho nữ trang sự nghiệp. Ta quay đầu có khả năng giới thiệu ngươi biết. Chấm ngoặc kép, phanh, Trần Gia Hào một quyền đánh vào Lâm Phi Phàm trên ngực. Không cần vô nghĩa, ca của ngươi ta có đồ tốt cho ngươi xem. Nói, Trần Gia Hào kéo ra một bên dựng thẳng rèm nhựa. Này cái gì? Tuyệt mệnh độc sư sao? Chính mình xem. Biểu hiện ra trên kệ có khả năng thấy một loạt anime trò chơi figure. Nhưng, bọn họ đều là sống. Vừa nhìn thấy Trần Gia Hào xuất hiện tại. Đám kia tay nhỏ xử lý nhóm nhảy cẫng hoan hô. Chủ nhân, người hồi trở lại đến rồi. Ta thích nhất chủ nhân. Mới không có chờ mong ngươi sẽ trở về đâu. Đồ đần. Lâm Phi Phàm tức sạm mặt lại, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.